Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Hôm nay chủ nhật rồi, chúc mọi người có một ngày chủ nhật an lành, hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Với lại hôm nay là còn đâu đó hơn 10 ngày nữa là Tết rồi, mọi người đã lặt lá mai chưa vậy? Lát nhắc để không thôi quên là năm nay mai không có hoa luôn đó nha. Rồi, tiếp tục vào nội dung chính của câu chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 438 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Nếu còn mọi người mà xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, rồi chia sẻ giùm Lát nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đạo hữu quả nhiên là tuệ nhãn như thần mà, vậy mà lại nhìn ra được tiểu nữ có phần không ổn. Trên đường cùng ta trốn chạy, nó bị kẻ thù của ta dùng bí thuật độc môn đánh cho một chưởng. Tuy rằng hơn phần nửa công kích đã bị ta chặn lại rồi, nhưng cái phần còn lại vẫn đánh trúng cơ thể của nó. Đạo hữu thần thông quảng đại, có thể nhìn ra vấn đề trên cơ thể của nó, liệu có cách điều trị được cho tiểu nữ hay không vậy? Nhưng Diện Dao rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, cấp bách nói. Chẳng lẽ đạo hữu không tự mình điều trị cho nó được hay sao? Hàn Lập hỏi lại một câu. Bí thuật độc môn của kẻ thù tại hạ cũng như thần thông của ta khắc chế lẫn nhau. Nếu mà tại hạ xuất thủ thì chỉ sợ tình hình của tiểu nữ càng khó mà cứu chữa nổi đó. Nếu như đạo hữu chịu ra tay tương trợ, đổ mẫu cả đời này cũng vô cùng cảm kích. Đồ Giảo cười gượng rồi nói. Tình hình nội thương ở trong cơ thể của Lệnh Ái đối với ta mà nói thực sự không phải là vấn đề khó giải quyết đâu. Thậm chí tại hạ cũng có thể làm cho đạo hữu một lần nữa khôi phục lại thần thông đại thừa kỳ nữa. Chẳng qua tại hạ cũng có một điều kiện muốn trao đổi với đạo hữu. Hàng Lập sờ sờ cầm, bình tĩnh nói. Hàng huynh có yêu cầu gì vậy? Cứ việc nói ra là được rồi. Chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không nói hai lời đâu. Nhân Diện Dao đầu tiên là biến sắc, nhưng ngay lập tức thở nhẹ một hơi rồi nói. Đồ huynh không cần phải căng thẳng vậy đâu, điều kiện của tại hạ cũng không phải có gì khó khăn cả, chỉ là hy vọng đạo hữu có thể tìm giúp cho ta một cái địa phương ở sâu trong đáy biển mà thôi. Hàn Lập khẽ cười rồi nói. Chỉ có như vậy thôi sao? Đồ Giảo nghe vậy chợt ngơ ngác một hồi, thân sắc vì vậy thả lỏng hơn rất nhiều. Đạo hữu cho rằng tại hạ sẽ nói điều kiện như thế nào chứ? Hàn Lập mỉm cười. Là do đổ mẫu đa tâm rồi. Lấy thần thông mà đạo hữu vừa bày ra lúc nãy, cho dù là tại thời điểm toàn thịnh thì tại hạ cũng chưa chắc đã là phải đối thủ nữa. Chưa kể với tình cảnh tại hạ bây giờ thì đạo hữu càng không cần phải nói lời lừa gạt làm gì. Tốt thôi, nếu chỉ là có điều kiện như vậy thì tại hạ hoàn toàn đáp ứng. Nhân Diện Dao lập tức mở lời đáp ứng. Đã như vậy thì mời đạo hữu cùng Lệnh Ái lên phi thuyền nha. Hàn Mẫu lập tức thi pháp giúp cho hai người khôi phục lại như lúc ban đầu. Hàn Lập gật đầu nói không cần suy nghĩ. Nhân Diện Dao nhìn cái phi thuyền màu đen cực kỳ khổng lồ, lại không chần chờ một chút nào nữa, lập tức cảm ơn một tiếng rồi mang theo nữ đồng áo tím nhẹ nhàng bay lên trên thuyền. Sau khi Hàn Lập phân phó một tiếng, Mặc Linh Thánh thuyền lập tức quay trở lại lộ tuyến ban đầu, rung lên một cái rồi phá không bay đi. Ngày hôm sau, Nhân Diện Dao vẻ mặt đầy cảm kích đang trò chuyện với Hàn Lập ở đại sảnh bên trong khoang thuyền. Nữ đồng áo tím thì thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, đứng ngay ở đằng sau. Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi cũng cung kính đứng ở một bên. Thần thông của đạo hữu quả nhiên là cao thâm khó dò đó nha. Ta cứ tưởng rằng muốn thương thế của ta cùng tiểu nữ khỏi hẳn thì phải mất đến vài tháng thời gian lận. Không thể ngờ được là Hàn huynh chỉ cần một đêm mà đã hoàn tất việc này rồi. Hiện tại nếu Trấn Hải Cung còn phái thêm người đến, một mình ta cũng có thể giết hết bọn chúng rồi. Nhân Diện Dao mừng rỡ nói với Hàn Lập. Chỉ là một chút tài mọn cũng không tính là gì cả. Trái lại Trấn Hải Cung là thế lực như thế nào vậy? Những hải thú kia tuy không là cái gì trước mặt chúng ta, nhưng mà nếu một số tu giả cảnh hợp thể kỳ cũng khó mà ngăn cản được hết đó. Hàn Lập sờ sờ cầm rồi hỏi. Trấn Hải Cung kia chỉ là một thế lực có lãnh vực rất lớn ngoài biển do kẻ thù lớn nhất của ta sáng lập ra. Ngoại trừ hắn là cung chủ ra thì còn có hai gã đại thừa cung chủ khác nữa. Trưởng lão trong cung thì có hơn trăm, đều là các loại hải thú cường đại như chúng ta thấy lúc trước. Vì phần hải thú cấp bậc phổ thông thì không có cách nào đếm cho hết được. Nhân Diện Dao nghe thấy Hàn Lập hỏi, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn đem chân tướng nói cho rõ ràng. Thế lực của Trấn Hải Cung này quả thực là không hề nhỏ một chút nào nha. Tu vi của đạo hữu giảm sút như vậy, nhưng vì sao đại thừa trong cung lại không có tự mình truy sát vậy? Hàn Lập gật đầu lại hỏi. Đồ mổ có cựu oán cùng với Trấn Hải Cung, nhưng lại giao hảo rất tốt với thế lực lớn nhất của hải vực khác là Thanh Giao Điện. Tại hạ sau khi sử dụng bí thuật đào thoát khỏi tay kẻ thù, liền phát ra tin tức cầu cứu viện. May nhờ có tin này nên hảo hữu của ta mới tấn công đại quy mô Trấn Hải Cung, kịp thời đối đầu ngăn chặn hai cái tên đại thừa cung chủ còn lại. Vậy nên ta mới có thể trốn thoát được đến bây giờ. Chẳng qua đường đi đến Thanh Giao Điện đã bị hải thú của Trấn Hải Cung phong tỏa triệt để, nên ta mới phải chạy trốn tới tận nơi này. Nhân diện giao thản nhiên trả lời. Hóa ra là còn ẩn khúc như vậy sao? Thanh Giao Điện kia lấy danh nghĩa là Thanh Giao, chẳng lẽ thủ lĩnh trong đó chính là cường giả của Thanh Giao nhất tộc sao? Hàng Lập hấp hấy con mắt rồi hỏi. Hàng đạo hữu đoán không sai đâu, hai vị điện chủ Thanh Giao Điện đích thực là hai vị đại thừa của Thanh Giao nhất tộc đó, lại cũng là sinh tử chi giao của tại hạ. Mặc dù trong điện chỉ có hai vị đại thừa, nhưng mà thần thông của bọn họ thì không phải là cả ba cung chủ của Trấn Hải cũng có thể so sánh được đâu. Còn lại tổng thể lực lượng của cả hai bên là sàng sàng gần bằng nhau. À đúng rồi, ngày đó lúc ở tại Dân Thành, hàng đạo hữu chẳng qua chỉ mới là cảnh giới luyện hư thôi, mới chỉ không gặp trong một khoảng thời gian ngắn vậy thôi mà đã tiến giai tới đại thừa rồi. Tốc độ tiến giai quá nhanh làm cho người ta khó có thể tin được đó. Từ chất của đạo hữu cao tuyệt, chỉ sợ là chỉ có các vị tiền bối thời kỳ diễn cổ mới có thể so sánh được cái đạo hữu thôi. Đồ Giảo than thở nói, trong lòng đối với sự việc Hàng Lập tiến giai đến cảnh giới đại thừa đến giờ vẫn còn cực kỳ khiếp sợ. Mấy năm nay Hàng Mẫu gặp được vài cái đại cơ duyên, vậy nên mới tiến cấp đến cảnh giới như hiện tại nhanh vậy thôi. Bạn vì căn cơ thâm hậu thì làm sao có thể so sánh được với một vị đại thừa như đồ huynh đây chứ? Hàng Lập khách khí nói. Đạo hữu quá khiêm tốn rồi. À đúng rồi, hàng đạo hữu muốn đồ mẫu trợ giúp tìm kiếm chỗ nào vậy? Không phải mạnh miệng chứ, tại hạ cho dù không thể nói là nắm rõ từng tấc ở hải vực trong lòng bàn tay, nhưng một số ít các khu vực đặc thù thì cũng đều đã đi qua vài lần rồi. Đồ Giảo thần sắc nghiêm lại, cuối cùng nhắc đến chuyện này. Tại hạ chỉ muốn tìm đến một tọa độ trong đáy biển mà thôi, còn như cái vị trí cụ thể thì... Hoa Thạch, người tới đây nói qua cho đồ đạo hữu nghe đi. Hoa Thạch là linh thú ở trong nước để tu luyện thành người, thông qua lời nói của hắn hy vọng có thể làm cho đạo hữu hiểu rõ thêm vài phần nha. Hàng Lập quay đầu mở miệng phân phó cho Hoa Thạch một tiếng. Đậu tiền bối, kỳ thật là tọa độ trong đáy biển mà chúng ta muốn tìm chính là một manh mối trong thượng cổ tế đàn đã chỉ rõ, vị trí đặc thù cụ thể là... Hoa Thạch sau khi đáp ứng một tiếng, cung kính đi ra, lập tức giải thích một cách cực kỳ kỹ càng. Mặc dù thông qua thượng cổ tế đàn biết được đại khái tọa độ nhập khẩu tiểu linh thiên, nhưng mà vì thế giới dưới đáy biển cực kỳ khổng lồ, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể sai biệt cả vạn dặm. Cho dù là có Hoa Thạch lão tổ tinh thông thần thông thủy thuộc tính này giúp đỡ, nhưng muốn tìm chính xác được cái nơi nhập khẩu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên lúc trước khi Hàng Lập gặp được cái vị đại thừa nhân diện giao xuất thân từ hải vực này, lập tức không chút nào do dự mà giúp đỡ một phen. Có hắn giúp đỡ, tin tưởng rằng tìm được cái tọa độ chính xác không phải là một việc quá khó khăn. Cho nên cái gọi là Trấn Hải Cung kia chẳng qua cũng chỉ có ba gã đại thừa, cho dù mạnh hơn một chút so với cùng giai, đắc tội thì đắc tội chứ sao. Lấy thần thông của Hàng Lập bây giờ thì tất nhiên cũng không coi là cái gì trong mắt cả. Trải qua một phen bàn luận giữa đồ Giảo và Hoa Thạch, rất nhanh hai người đã xác định được nơi nhập khẩu vào tiểu linh thiên ở trong đáy biển. Sau khi mặt linh thánh thuyền bùng sáng lên, độn tốc lập tức tăng lên gấp mấy lần, đi thẳng tới cái địa điểm kia. Hai tháng sau, phía trên bầu trời của một mảnh hải vực đầy dãy đá san hô, cự thuyền màu đen dừng lại tại chỗ không hề nhúc nhích. Mấy ngàn trung cao dây khôi lỗi phân bố khắp xung quanh cả hải vực để qua lại dò xét. Tại chỗ sâu dưới đáy biển, rất nhiều ma tinh khôi lỗi không biết đang tìm kiếm cái gì ở khắp nơi. Hoa Thạch lão tổ, Đồ Giảo cũng gia nhập vào bên trong những cái đám khôi lỗi này, đồng dạng cũng không ngừng dùng thần niệm để tìm kiếm cái gì đó. Hàng Lập ngồi xếp bằng ngay trên cái lối vào khoang thuyền, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chu Quả Nhi thành thành thực thực đứng ở một bên, nhưng thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn xung quanh đáy biển, tất nhiên là không thể thoát khỏi được con mắt của Hàng Lập rồi. Con bé nhà đầu này gấp gáp gì vậy? Đây chính là địa điểm mà hai người bọn họ tính toán cảm thấy chính xác nhất rồi. Dù cho kết quả sao thì cũng chỉ cần chút thời gian là có thể có tin tức sẽ về đến đây thôi. Hàng Lập vẫn nhắm hai mắt lại, nhưng nhàn nhạt nói một câu. Hàng tiền bối nè, Quả Nhi chỉ là lo lắng lần này vẫn hoài công vô ích mà thôi. Hai vị tiền bối cũng nói nơi phía trước rất nắm chắc, nhưng chỉ sợ lại chẳng thu hoạch được gì cả. Chu Quả Nhi thè cái lưỡi nhỏ nhắn, nói thầm trả lời. Hải vực rộng lớn vậy, thế giới đáy biển lại vô cùng phức tạp nữa, tính sai vài lần cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng ta có một ít dự cảm, có lẽ lần này sẽ có được một ít thu hoạch đó. Hàng Lập mỉm cười trả lời. Tiền bối pháp lực thông thiên, trong lòng nếu đã cảm ứng được có chút gì đó thì có lẽ không sai được đâu. Chu Quả Nhi nghe vậy trong lòng lập tức vui vẻ. Chẳng qua trước đó ở tại đây, còn cần phải đuổi bớt đi một ít khách không mời mà tới nữa. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhìn về một phương hướng nào đó. Cùng lúc đó, trên mặt biển bên ngoài trăm vạn dặm,

Cự tùng xanh ngắt đã biến thành mảnh vụn kia lại rất nhanh biến ảo thành với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được, thậm chí ngay cả cái hố trên mặt đất cũng nhanh chóng được lấp đầy. Chỉ sau thời gian vài cái hô hấp, cự tùng cùng chu vi hố đất xung quanh tất cả đều trở lại hình dáng như cũ, như chưa từng có gì xảy ra vậy. Thần niệm của Hàn Lập lại đảo qua một lần, sau khi cảm thấy không có điều gì sai sót mới lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhưng sau đó bàn tay lại vỗ nhẹ vào hư không phía khác. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, một tòa núi nhỏ cách đó mấy chục dặm đột nhiên bị một cổ cự lực khổng lồ ép xuống sang phẳng. Mà lấy tiểu sơn làm trung tâm, trong phạm vi gần một dặm trên mặt đất sinh ra một chưởng ấn khổng lồ sâu tới vài chục trượng, mỗi một đường vân tay đều có thể thấy rõ. Đi thôi. Lúc này Hàn Lập mới mỉm cười phân phó một tiếng. Vì thế cự thuyền ầm vang lên một tiếng, phá không bay đi tới một phương hướng nào đó, sau vài cái chớp động liền biến mất khỏi chân trời. Một thời gian ngắn sau, ở một phương hướng khác có vài cái linh quang chớp động, mấy đạo cầu vòng chói mắt phá không bay tới, sau khi lượn vòng ở khu vực xung quanh mới đột nhiên dừng lại trên tiểu sơn bị san phẳng kia. Động quang thu lại, hiện ra nhân ảnh ba gã sau lưng có cặp cánh trong suốt như cánh ve. Cả ba người đều vừa cao vừa gầy, bất kể là tóc hay là làn da đều là màu xanh nhạt, nhưng mơ hồ vẫn nhận ra được là hai nam một nữ. Ba người cùng nhìn xuống cái chưởng ấn phía dưới, thần sắc trên mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Thốc ảnh, người thấy như thế nào? Một gã nam tử lục linh tộc dáng vẻ khôi ngô hơn người, đột nhiên quay sang hỏi nữ tử bên cạnh một câu. Rất cường đại đó, ba người chúng ta không thể nào làm được chuyện này đâu. Người kia so với hai người khác dung nhan thanh tú hơn nhiều, rõ ràng là nữ tử lục linh tộc, lông mày nhíu chặt trả lời. Ha, đâu phải chỉ là không làm được đâu, thực lực của người nãy chỉ sợ rằng cường đại hơn cả ba chúng ta rất nhiều đó. Một gã nam tử khác thì gương mặt hơi dài, sau khi hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cứ nhìn vào cái hình dạng của cái chưởng ấn này thì biết rồi, rõ ràng là cường giả của nhân tộc lưu lại, nhưng mà trong nhân tộc lại có tồn tại cường đại như vậy sao? Trên mặt nữ tử lại thoáng qua vài tia nghi hoặc. Trước kia trong nhân tộc cường đại nhất cũng chỉ có Thiên Môn Sơn Thiết Quân tán nhân thôi, nhưng tu vi cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một bậc mà thôi, chẳng lẽ là trong nhân tộc có cường giả mới xuất hiện sao? Nam tử khôi ngô lục linh tộc sau khi trầm ngâm một lúc trả lời. Tiểu Linh Thiên chỉ có chút xíu à, trong nhân tộc xuất hiện cường giả bậc này thì làm sao mà không nghe được một chút tin tức gì chứ? Kỳ quái hơn nữa chính là không biết lai lịch của người này ra sao, nhưng tại sao lại xuất hiện ở trung tâm lục hải vậy? Nam tử mặt dài lạnh lùng nói. Một điểm này quả thực là kỳ quái đó, sợ rằng chỉ có hỏi chủ nhân của chưởng ấn này thì mới có thể biết được chân tướng thôi. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ tàn khốc rồi trả lời. Hỏi hắn hả? Các người nói thử xem, cái người nhân tộc này lưu lại cái chưởng ấn ở đây là có ý gì chứ? Nam tử khôi ngô sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi lại một câu. Còn có ý gì nữa chứ? Rõ ràng là đe dọa cho chúng ta biết khó mà lui mà. Nhưng hắn nghĩ lục hải là nơi nào chứ? Cho dù người này đúng là một gã đại thừa nhân tộc, cũng phải để lại cho chúng ta một cái công đạo mới được chứ. Nam tử mặt dài dữ tợn cười một tiếng rồi nói. Điều này là đương nhiên rồi, bằng không nếu việc này truyền ra bên ngoài thì chư tộc đều nghĩ rằng lục hải trở thành sân sau của bọn chúng. Nhưng còn không gian chấn động lúc đầu thì là việc gì vậy? Chẳng lẽ cường giả nhân tộc này lại vận dụng không gian bí thuật gì nên mới có thể coi nhẹ cấm chế tộc ta bố trí, trực tiếp truyền tống đến nơi này? Nữ tử lại chậm rãi hỏi. Ta cũng cảm ứng được không gian chấn động nữa, nhưng vừa rồi xem xét lại một phen thì cũng không phát hiện ra dấu vết không gian chấn động nào ở phụ cận cả. Xem ra là bị cường giả nhân tộc kia xóa hết đi rồi. Nam tử mặt dài không cần suy nghĩ rồi nói. Bất kể là làm như thế nào mà nhân tộc này lại vào được tận đây, chỉ cần bắt lấy hắn thì không lâu sau sẽ rõ thôi. Có khi hắn xâm nhập vào trọng địa của lục linh tộc chúng ta lần này đối với tộc ta lại là một chuyện tốt đó. Bằng không nếu mà gặp phải cường địch này ở bên ngoài, chỉ sợ là khó mà thuận lợi triệu hoán được cổ thụ tổ linh rồi. Nam tử khôi ngô đột nhiên cười rồi nói. Quả thật là như vậy đó, đã như vậy thì còn chờ cái gì nữa chứ, mau đuổi theo thôi, lấy thần thông to lớn của đối phương, tộc nhân khác cho dù nhờ vào thực lực của lục hải chỉ sợ cũng không ngăn cản được đâu. Nữ tử gật đầu đồng ý rồi nói, hai gã nam tử lục linh tộc khác tất nhiên cũng không có điều gì phản đối cả. Ba người lại hiện lên độn quang, lần nữa hóa thành ba đạo cầu vòng phá không bay đi, phương hướng chính là nơi mà cự thuyền biến mất. Bên kia mặt linh thánh thuyền vẫn đang bay ầm ầm ở phía trước. Nhưng mà ở gần đó, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện cả ngàn lục linh nhân tộc đang thao túng đủ loại pháp khí từ xa công kích tới. Trên cự thuyền cũng tuôn ra một loạt ma tinh khôi lỗi,

Ngươi chính là mẫu thân của Chu Quả Nhi đó hả? Tu vi quả nhiên không kém nha. Đứng lên đi, ta đến đây lúc này ngoại trừ việc đưa Chu Quả Nhi về nhà, ngoài ra thì còn có một chút chuyện muốn hỏi nữa. Hàng Lập ở trên không sau khi quét qua tu vi luyện hư của thiếu phụ, thân sắc khẽ động, thông dong mở miệng nói. Dân, trước hết mời tiền bối đến động phủ một lần đi. Tệ xá mặc dù không có linh trà linh tửu gì, nhưng còn có vài loại linh quả mà ngoại giới không thường thấy đâu. Hy vọng tiền bối có thể nhắm nháp một chút. Thiếu phụ đứng dậy cung kính nói. Tốt lắm, ngươi đã có tâm thì hàng mẫu không khách khí vậy. Hoa Thạch nè, ngươi trước tiên cứ lưu lại bên ngoài nha. Hàng Lập gật đầu, quay sang Hoa Thạch lão tổ ở bên cạnh phân phó một tiếng. Hết tập 438. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.